Đế Tôn, chương 1854, ta muốn đánh 10 cái, 1, góc truyện audio.com, hai đại đế đã chết, một trận chiến này địa ngục chư hoàng đã chiếm cứ thượng phong, hình thành xu thế vây quét đối với chư đế. Sát, Minh Hải vạn ngục ấn chấn động, đem đạo kim ngọc bàn mà đạo vương luyện thành tiên khí toàn diện áp chế xuống, chư đế gặp áp lực càng lớn càng mạnh hơn nữa, liên tiếp bại lui. Lại vào lúc này, chỉ nghe hô một tiếng âm thanh đại kỳ phần Phật truyền đến, chỉ thấy một mặt kim bảng phi đến, kim bảng chấn động, cùng Minh Hải vạn ngục ấn va chạm, đạo kim ngọc bàn cùng mặt kim bảng kia liên thủ, rốt cục ngăn lại uy năng của Minh Hải vạn ngục ấn. Tiên giới phong thần bảng, tịch ứng tình, hoàng tổ, hai thân hình cường đại đánh tới, sát nhập chiến cuộc thẳng hướng minh giới ma hoàng, đúng là bỉ ngạn thế giới hoàng tổ thần đế cùng tịch ứng tình. Tịch ứng tình chứng đế 7 lần, bản thân liền đồng đẳng với một tồn tại hoàng đạo cực cảnh, mà hoàng tổ thì là ở trong bỉ ngạn thế giới ký thác hoàng đạo thành tựu hoàng đạo cực cảnh. Tịch ứng tình triển khai áo khoác như là một mặt đại màn che khuất minh giới ma hoàng, ở trong minh hải vạn ngục ấn phiêu đãng, đại màn xuống, hoàng tổ tịch ứng tình cùng minh giới ma hoàng đại chiến, ba tồn tại giết đến long trời lỡ đất. Minh giới ma hoàng thổ huyết liều chết chiến một trận đem tịch ứng tình cùng hoàng tổ đánh cho trọng thương, sau đó ngã vào phía dưới hai tồn tại công kích minh giới ma hoàng đẫm máu, ngã xuống, cười nói. Ta sẽ trở về tiêu diệt các ngươi, ngươi sống không được rồi. Đổi trắng thay đen, tịch ứng tình xóa đi vết máu ở khóe miệng áo khoác phiêu phù ở trên không đột nhiên chấn động bá một tiếng, chỉ thấy bỉ ngạn thế giới từ dưới áo khoác xuất hiện bá một tiếng thu minh giới ma hoàng vào bên trong bỉ ngạn thế giới. Ầm ầm, bỉ ngạn thế giới bạo toái quy về hỗn độn hồng mông, minh giới ma hoàng triệt để diệt sạch ở bên trong hỗn độn. Địa ngục chư hoàng cười lạnh, vĩnh hằng ma hoàng đánh tới. Bỉ ngạn thế giới bị hủy, ta nhìn bọn ngươi còn phá vỡ minh hải vạn ngục ấn như thế nào. Bỉ ngạn thế giới tan vỡ, hoàng tổ lập tức từ hoàng đạo cực cảnh ngã xuống, từ hoàng đạo cực cảnh biến thành một thần đế thực lực đại tổn, đối mặt vĩnh hằng ma hoàng sẽ cực kỳ hung hiểm. Bất quá cũng may tịch ứng tình tuy cũng là một thần đế, nhưng mà 7 lần chứng đế thực lực không kém hơn hoàng đạo cực cảnh cường giả. Trận đại chiến này vẫn là đối với chư đế bất lợi, tịch ứng tình tế lên thiên giới phong thần bảng, cùng đạo vương đạo kim ngọc bàn chung một chỗ tuy có thể gánh vác được minh hải vạn ngục ấn, nhưng uy năng thiên giới phong thần bảng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, cũng không cách nào áp chế uy năng minh hải vạn ngục ấn. Loại tình huống này, tiếp tục càng lâu, đối với chư thiên chư đế liền càng hung hiểm. Mà vào lúc này, đạo vương cùng đô thiên thần đế đại chiến cũng đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Đạo vương, luyện thành 9 đại tiên đạo từ 5.400 vạn năm trước cũng đã có năng lực phi tiên, chỉ vì cổ tiên hạo kiếp mới không thể không ở lại hạ giới, thực lực của hắn cho tới nay đều được công nhận là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Đô thiên thần đế, hỗn độn cổ thần, người sáng lập luyện thiên đại trận, luyện hóa 4 địa ngục ma tiên đến luyện thành tiên đạo của mình, tồn tại luyện thiên đại trận bực. Góc truyện audio.com này, thậm chí có thể bao phủ vũ trụ, đem thiên đạo để luyện ra, luyện chế thành thiên đạo chí bảo, sự cường đại của hắn cũng là chân thật đáng tin, luyện chết 4 ma tiên đã chứng minh chiến lực của hắn. Hai người bọn họ, đại biểu cho hạ giới có khả năng đạt tới thành tựu chí cao, mà bọn hắn, là người được thành tựu chí cao. Bọn hắn nhất cử nhất động, đều chất chứa tiên uy vô cùng khủng bố, động tĩnh tầm đó tiên quang bốc lên, trong tiên quang ẩn ẩn hiển hiện nguyên một đám thế giới, chất chứa thế giới chi lực vô cùng khủng bố tựa hồ có được uy năng khai thiên tích địa. Hai người bọn họ công kích mặc dù là tiên giới hàng rào cũng không chịu nổi, bị oanh ra nguyên một đám khe hở. Trong cái khe kia tiên đạo ở trong đó rung chuyển, từng đạo tiên lôi đánh xuống. Ngăn cách tiên giới, vì hai vị tồn tại cách tiên giới quá thân cận, làm cho tiên phạt truyền đến. Nếu chỉ oanh kích tiên giới hàng rào, còn không có tiên phạt nhưng không phải tiên nhân nếu tiếp cận tiên giới, sẽ lọt vào công kích hạ giới cường giả chỉ có khiêu thoát thiên đạo. Đem hoàng đạo hóa thành tiên đạo, mới được tiên giới nhận đồng, mới có thể phi thăng thượng giới. Loại tiên kiếp này, Giang Nam từng ở trong lục đạo tiên luân thế giới trải qua, bất quá đạo vương cùng đô thiên thần đế lại không có trải qua. Đạo vương cùng đô thiên thần đế tuy đều có được tiên đạo, nhưng đô thiên thần đế là luyện chết ma tiên khác cưỡng đoạt mà đến tiên đạo, không được tiên giới tán thành. Mà đạo vương tuy là đã luyện thành 9 đại tiên đạo, nhưng hắn chủ yếu là bởi vì tư chất của hắn kinh người, tài tình kinh người, hơn nữa hắn tu luyện công pháp cực kỳ cường đại. Lại để cho hắn tuy không phải tiên nhân lại đạt tới trình độ tiên nhân, cũng không nhảy ra thiên đạo, bởi vậy được xưng là tiên trung thần. Từng đạo tiên lôi kia hóa thành trung đỉnh lâu tháp vân. Vân hình thái có được uy năng vô biên, mặc dù là đạo vương cùng đô thiên cũng không dám quá phận tiếp cận. Hai người triển khai toàn bộ chiến lực trận đại chiến này là cuộc chiến sinh tử của bọn hắn, không được phép lưu thủ. Đạo vương không có đạo kim ngọc bàn, cũng không thể so với lần trước cùng Đô Thiên Thần Đế giao thủ yếu đi bao nhiêu, tâm cảnh của hắn đã trải qua thay đổi rất nhanh, kinh nghiệm Hồ Thiên Chi Tử đến Hồ Thiên phục sinh ma luyện, như là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, tâm cảnh của hắn đã sớm tăng lên tới tiên nhân cảnh giới. Thực lực của hắn so với lúc trước càng tăng kinh khủng, vậy mà dưới tình huống không cần đạo kim ngọc bàn cái tiên khí này cũng chiếm cứ thượng phong. Mà Đô Thiên Thần Đế cùng hắn quyết đấu, thì đồng thời gồm nhiều mặt sở trường của tiên nhân pháp lực thần thông cùng hỗn độn cổ thần, hơn nữa, hắn còn có được thân thể mà đạo vương cũng không cách nào so sánh. Thần thông của hắn cường đại vô cùng, thậm chí còn có tiên khí trong tay, hơn nữa là tứ đại tiên khí, đúng là pháp bảo của bốn ma tiên chết ở phía dưới luyện thiên đại trận. Bất quá ở trước công kích của đạo vương, tiên đạo cùng tiên khí của hắn lộ ra có chút buồn cười, có chút lực bất tòng tâm, mặc dù là đã luyện hóa được tiên đạo người khác, đạt được tiên khí của người khác, hắn như trước so với đạo vương yếu đi một bậc. Hắn liên tiếp bại lui, đạo vương thì vững bước đẩy mạnh, bắt đầu vững vàng bố trí xuống thiên la địa võng, mà đô. Góc chuyện audio.com, tiên thần đế thì là cá bơi trong lưới của hắn. Bước chân hắn tiến lên cực kỳ vững chắc, tiên đạo bay múa, muốn đem lưới biên thành, đem đầu cá này lưới lại, một lần hành động bắt giết. Trên thực tế, Đô Thiên Thần Đế cũng cảm giác được hành động dần dần trở nên gian nan, mình có thể thi triển biến hóa càng ngày càng ít, có khả năng chuyển rời vị trí càng ngày càng ít. Cách chương.